tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có muốn đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì tên thật của mình là Mai Cường. Các bạn hãy vào kết bạn Facebook với mình. Nếu như các bạn nào muốn kết bạn Facebook với mình thì mình sẽ để link Facebook của mình ở phần dưới phần comment mà mình sẽ ghi ở đầu trang. Nếu các bạn kết bạn với mình thì sẽ cập nhật được những thông tin mới nhất về những bộ truyện mình đọc và những cái ngày nào mình có thể là đi đâu đó mình không thể đọc được, có việc bận, có sự cố trong công việc của mình, cũng như là như kiểu sự cố mất điện các thứ linh tinh là mình sẽ thông báo trên Facebook để cho các bạn không phải là chờ đợi, cũng như có những thắc mắc gì các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với mình qua cái nick Facebook của mình, trực tiếp inbox cho mình. Thế nha. Tập 110. Đêm mưa cuối cùng cũng qua đi, hôm sau không còn mưa nữa, nhưng trời vẫn rất u ám, không thể bừng sáng trở lại, giống như dự báo một ngày vận hạn sắp tới. Hôm nay Ním Ánh Ngạn không tới công ty sớm, anh đợi pháp vụ làm xong hợp đồng. Chuông cửa vang lên, Tú Diệp vừa ngồi dậy, cứ tưởng Tiểu Nhã tới, bèn giơ tay mở cửa. Ai ngờ người vào cửa lại là mấy người đàn ông mặc cảnh phục, anh nếu để rất nghiêm nghị. Tú Diệp không thấy bình thường bèn gọi Ním Ánh Ngạn. Khi mở cửa ra, hai người dẫn đầu lần lượt xuất trình nghề ngành, tự báo danh, một người là kiểm sát viên, người còn lại là công an. Kiểm sát viên nói: Ním Ánh Ngạn, có người tố cáo anh lợi dụng bí mật thương mại, bị đánh cắp để trục lợi, chúng tôi cần mở rộng điều tra làm việc làm ăn của anh. Còn anh phía anh công an nói: Anh Niên, thi thể của cô chủ nhà Diệp, Diệp Ngọc đã xuất, được người ta phát hiện, bước đầu nghi ngờ là mưu sát, có người chứng kiến tối qua hai người xảy ra xô xát, mời anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát để điều tra làm rõ. Quyển 13, chương 546, tôi chỉ hiểu đạo lý người chết vì lợi ích mà thôi. Nhà Phật có một câu nói như thế này, tôi hỏi Phật, tại sao những ngày trời đất còn mưa gió u ám, tôi cũng không thấy thoải mái trong lòng. Phật nói, chẳng liên quan gì tới trời cả, đó là vì trong lòng bạn thiếu ánh nắng, không có chuyên tâm, con người sẽ trở nên mờ mịt. Câu trả lời này thường nâng cấp lên thành một tư duy triết học, còn lấy những kinh nghiệm làm việc trước nay của Tố Diệp để trả lời chính là hoàn cảnh môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của con người có thất tình lục dục, sẽ có lúc tức cảnh sinh tình, từ đó mà khiến tâm lý biến đổi. Cứ lấy ngày mưa ra mà nói, khí áp thấp sẽ khiến con người hít thở không thuận lợi, mây mù trước mắt sẽ mang lại cảm giác khó chịu cho thị giác, từ đó mà hình thành nên tâm lý tự thôi miên bản thân, tự kỷ thị ám thị, tâm tình tự nhiên cũng trở nên xa xút. Cơn mưa như chút nước hôm qua, cho tới bây giờ, cảnh mây mù giăng khắp lối sáng nay, trái tim Tố Diệp như ngồi trên xe trượt vượt núi vậy, lên núi rồi xuống. Khi người mặc cảnh phục đi thẳng vào vấn đề, đầu Tố Diệp cảm thấy sợ hãi một cảnh phục quen thuộc này. Cô không thể duy trì một trạng thái thoải mái trong một ngày u ám dường ngày, khi lới sáng sớm đã phải đối mặt với những người khí thế hùng hổ. Ním Ánh Ngạn cũng cố phần kinh ngạc, nhưng anh vẫn bình tĩnh mở cửa, điềm đại đợi họ lề tiếng. Ai ngờ những lời viên kiểm sát viên và viên cảnh sát khiến họ ngỡ ngàng, nhất là lời của người cảnh sát kia. Tố Diệp gần như kinh hãi, vô thức buồn miệng: Đồng chí cảnh sát, anh vừa nói gì cơ? Diệp Ngọc chết rồi. Người cảnh sát liếc nhìn Tố Diệp một cái, sau đó lại nhìn sang nhìn Ním Ánh Ngạn, chằm chằm với ánh mắt sắc bén. Thi thể được người ta phát hiện vào khoảng 4 giờ sáng nay, trong một bụi rậm gần tòa nhà nơi Tinh Thạch đặt trụ sở. Qua xác minh, nạn nhân là Diệp Ngọc, thời gian tử vong của khoảng 11 giờ đêm qua. Anh Nên, khoảng thời gian này anh vẫn chưa về nhà phải không? Ánh mắt Ním Ánh Ngạn đã sớm chuyển từ sự bàng hoàng khi nghe tim Diệp Ngọc sáng trạng thái bình tĩnh như mọi khi. Giọng anh nhạt nhòa: Cái chết của Diệp Ngọc không liên quan tới tôi. Anh về đi cùng với chúng tôi một chuyến. Ním Ánh Ngạn nhìn đồng hồ, bình tĩnh hỏi: Có thể cho tôi thêm 2 tiếng đồng hồ không? Tôi cần tới công ty. Bây giờ e là anh Nên không tiện tới công ty nữa rồi. Người cảnh sát nói bằng ngữ khí vững vàng. Phòng họp của Tinh Thạch là hiện trường đầu tiên của vụ Diệp Ngọc sát hại. Cảnh sát đã phong tỏa để đến tiến hành điều tra. Ném Ánh Ngạn nghe xong nhíu mày, Tố Diệp sững sờ, sau đó tim đập thình thịch không ngớt. Ngay lúc ấy di động trên mặt bàn trong phòng khách đổ chuông là của Ném Ánh Ngạn. Cô vội vàng đi đến, cầm tới cho Ném Ánh Ngạn, anh nôn lấy ra hiệu cho phía cảnh sát. Người ấy gật đầu đồng ý. Ném Ánh Ngạn nhận điện thoại, vì đứng rất gần, thế nên Tố Diệp nghe ra giọng của Diệp Uyên, rất gấp gáp, hình như ấy nói chuyện Tinh Thạch đã bị phong tỏa và chuyện Diệp Ngọc bị giết hại. Em biết rồi, anh động viên tinh thần các nhân viên trước. Còn nữa, phía các cổ đông anh cũng phải ra mặt giải thích một chút. Giọng nói của Ním Ánh Ngạn rất thấp, nhưng nghe vẫn rất rành mạch, đâu ra đấy, không giống như một người đang vướng vào lòng vòng lao lý. Anh đặt di động xuống, Ním Ánh Ngạn nhìn viên cảnh sát và hỏi: Tôi cần bao lâu? Tình hình của Tinh Thạch bây giờ cũng đang rất loạn. Sợ rằng sẽ không được như anh mong muốn. Vì ngoài vụ án của Diệp Ngọc ra, anh nên còn cần phải phối hợp với chúng tôi điều tra vụ án 12 của năm ngoái. Ông Diệp Học Phong bị mưu sát. Cảnh sát nói, ánh mắt Niêm Ánh Ngạn ánh lên một tia lạnh lẽo, còn Tú Diệp thì đứng người, cô không nhịn được nữa, bước lên nói. Bố tôi qua đời vì bệnh tim, sao giờ lại thành mưu sát? Anh Niên, anh bắt buộc phải cùng chúng tôi tới sở cảnh sát để tiếp nhận điều tra. Rõ ràng người cảnh sát không muốn tiết lộ quá nhiều tình tiết vụ án. Tú Diệp cảm thấy trái tim như sắp nhảy vào ra ngoài, Niêm Ánh Ngạn giơ tay vỗ về Tú Diệp, rồi bình thản nhìn sang phía viên cảnh sát viên. Lúc này kiểm sát viên mới lên tiếng. Tôi sẽ đợi từ khi nào anh Niên ra khỏi sở cảnh sát. Cả hai đều nhằm vào Niêm Ánh Ngạn, một vụ phạm tội thương mại, hai vụ giết người, không phải là chuyện nhỏ. Tuy rằng Tú Diệp sốt ruột, nhưng vẫn chưa ấu trĩ tới mức xông lên nói với đám kiểm sát viên và cảnh sát kia rằng Niêm Ánh Ngạn vô tội, các người trách lầm người rồi. Mới sáng sớm, cả hai người đều đã tìm tới nhà, vậy thì chắc chắn trong tay họ đã nắm được những bằng chứng bất lợi đối với Niêm Ánh Ngạn. Cô còn làm ầm ĩ lên không có ích gì, Niêm Ánh Ngạn nhất định phải đi lần này. Niêm Ánh Ngạn nhìn Tú Diệp, có lẽ anh lo cô sợ hãi, nhưng thấy cô vẫn đang giữ thái độ kiềm chế, anh cũng yên tâm phần nào. Anh Niên, mời. Niêm Ánh Ngạn điềm tĩnh nói. Tôi cần thông báo với luật sư của tôi. Có thể. Rồi Niêm Ánh Ngạn quay sang Tú Diệp, anh còn chưa lên tiếng, Tú Diệp đã bình tĩnh nói. Em sẽ tới Tinh Thạch xem tình hình thế nào, sau đó báo với Hứa Đồng đi tìm luật sư. Được. Niêm Ánh Ngạn cười khẽ, vòng tay qua đầu cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Khóe mắt Tú Diệp chợt khai xè. Sau khi Niêm Ánh Ngạn đi cùng với cảnh sát, Tú Diệp cũng không còn tâm trí trang điểm gì nữa. Cô thay quần áo rồi lái xe tới tảng Tinh Thạch. Trên đường đi, Tú Diệp đã gọi điện thoại cho Hứa Đồng, nhưng điện thoại của Hứa Đồng mãi không liên lạc được. Cô đành để lại lời nhắn. Khi xe đi vào hầm để xe của Tinh Thạch, Tú Diệp run chân, suýt nữa lái xe đâm sầm vào tường. Trong bãi đậu xe, các phóng viên đã đứng chật kín, hình như còn đang bảo vệ điều đình với bọn họ. Có lẽ vì họ đã làm ảnh hưởng tới chỗ để xe trong bãi. Tố Diệp đứng ngồi không yên, sao cô cảm thấy những phóng viên này nhằm tới Tinh Thạch nhỉ? Nghĩ vậy, cô tìm một chỗ trống để xe vào, sau đó lấy kính râm từ trong túi xách ra, vừa đeo kính lên thì đã có người phát hiện ra phía này, kêu lên một câu, ngay lập tức vô số phóng viên vác theo máy ảnh xông về phía cô. Tố Diệp bàng hoàng. Hôm nay cô lái xe của Niêm Ánh Ngạn, nghĩ cũng đúng biết mấy đám người này đã thuần thông quảng đại tới mức nhận ra được xe của Niêm Ánh Ngạn, tình thế bất lợi có chút tê dại, nếu xuống xe, Tố Diệp nhất định sẽ bị vây kín không còn đường thoát. Tiến lùi đều khó, nếu không xuống xe, chuyện của Niêm Ánh Ngạn đang gấp gáp ngay trước mắt, không cho phép cô bỏ cuộc. Đang trong lúc hết cách thì có một đám bảo vệ xông lên, lần lượt tách từng đám phóng viên phía trước ra, giúp hết sức tạo ra một con đường nhỏ cho xe đi. Tú Diệp nhìn kỹ, đó là Hứa Đồng, cô bỗng chốc yên tâm hơn rất nhiều, xem ra cô ấy đã học được lời nhắn của mình. Mở cửa xe ra, Tú Diệp giơ tay để cao gọng kính lên, cố gắng để mình trông lạnh lùng, thản nhiên một chút. Hứa Đồng cũng sải bước đi tới, bên cạnh cô khẽ nói. Đám cổ đông kia sắp ăn tươi nước sống Diệp Uyên rồi. Các phóng viên vây xung quanh bắt đầu ùn ùn kéo tới, ánh đèn flash chớp nháy liên cuồng không thôi. Có chuyện gì tồi tệ nữa không? Tú Diệp thầm nắm chặt tay đè xuống cảm giác run rẩy, cất tiếng hỏi. Nét mặt của Hứa Đồng có vẻ nặng nề, hạ giọng xuống rất thấp. Nguyễn Tuyết Mạn đã kéo tới công ty làm ở Mỹ rồi, phao tin rằng phải tìm Niêm Ánh Ngạn tính sổ, cô lên đó cẩn thận một chút. Nghe xong, Tú Diệp ngược lại cảm thấy không sợ hãi. Từ sáng sớm nay khi kiểm sát viên và cảnh sát gõ cửa, cô đã biết chắc chắn không thể nào yên ổn được. Niêm Ánh Ngạn đã bị đưa đi rồi, liệu còn việc gì tồi tệ hơn việc này nữa không? Chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Niêm Ánh Ngạn cần có luật sư, bây giờ anh ấy đang ở sở cảnh sát, sau khi ở đó phải còn phối hợp với viện kiểm sát viên điều tra vụ án thương mại. Tú Diệp bước nhanh về phía cầu thang máy, vừa đi vừa báo lại với Hứa Đồng những chuyện đấy. Hứa Đồng gật đầu. Yên tâm đi, đoàn luật sư của Tinh Thạch đều là những người có danh tiếng trên trường quốc tế, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Các phóng viên đã bắt đầu mồm năm miệng mười. Chị Niên, nghe nói chuyện Diệp Ngọc bị giết hại trong công ty mà anh Niên là đối tượng tình nghi lớn nhất, có phải vậy không? Nghe nói sau khi Khúc Nghệ tự sát, Diệp Ngọc đã rất nhiều lần tranh cãi với anh Niên, đúng không? Sản phẩm mới của Tinh Thạch lần nữa không ra mắt có liên quan gì trực tiếp tới sản phẩm của Kỳ Thị hay không? Theo nguồn tin, anh Niên đã bán tin tức tình báo thương mại, chuyện này có hay không? Chị Niên, chị hãy trả lời một chút đi. Ê, chị Niên. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, một loạt các câu hỏi của đám phóng viên cuối cùng cũng đã bị ngăn cách bên ngoài. Lúc này Tố Diệp mới tháo kính xuống, day mạnh thái dương. Cô có lúc thật sự ghét nghề nhà báo, trên đời này sao lại có một đám người thích bới móc chuyện riêng tư của người khác để kiếm tiền cơ chứ? Chúng ta phải nghĩ cách làm dịu đi những nguồn tin bất lợi mới được. Cô lên tiếng, Hứa Đồng nói. Bây giờ Diệp Yên đang sứt đầu mẻ chán, rõ ràng anh ấy chỉ giỏi lái máy bay, hoàn toàn không có kinh nghiệm quản lý công ty và giải quyết khủng hoảng. Cô làm trợ lý của Niêm Bách Ngạn nhiều năm rồi, nếu hôm nay Niêm Bách Ngạn không tới xử lý chuyện này, anh ấy sẽ làm thế nào? Thật ra Tố Diệp cũng có biết gì về quản lý doanh nghiệp đâu. Hứa Đồng suy nghĩ rồi nói: Bây giờ truyền thông internet phát triển mạnh mẽ, rất nhiều tin đồn có thể có lợi dụng, nhưng đồng thời cũng không thể kiểm soát. Bây giờ phóng tỏa chắc chắn là không thể nữa rồi. Cách duy nhất là thuê một đội quân dẫn nguồn tin về đi hướng chính xác, chứ không để cho tin đồn trở thành một tin tức có tầm ảnh hưởng tới xã hội. Nếu không sẽ can dự tới những người có quyền xét xử. Ngoài ra phải nhanh chóng tung ra những tin có lợi đối với Tinh Thạch để ổn định giá cổ phiếu. Để làm vậy cần phải đầu tiên đoàn kết được các cổ đông trong hội đồng quản trị. Tố Diệp siết chặt những ngón tay giá lạnh, khẽ nói: Lúc này chúng ta còn có thể tin tưởng những ai? Ngày nào kẻ nổi gián trong Tinh Thạch còn chưa bị lôi ra ánh sáng, chúng ta vẫn chưa thể yên tâm ngày ấy. Thế nên không ai có thể tuyệt đối tin tưởng. Tôi nghĩ nếu tổng giám đốc đứng ở lập trường bây giờ, anh ấy cũng sẽ nói vậy. Hứa Đồng khẳng định từng chữ. Tố Diệp quay đầu nhìn vào mắt Hứa Đồng: Kể cả cô ư? Đúng vậy, kể cả tôi. Ánh mắt Hứa Đồng không có chút né tránh. Ai cũng có khả năng làm kẻ nổi gián đó, kể cả tôi, thậm chí cả cô. Bất kỳ ai trong chúng ta đều bị tình nghi. Tố Diệp lên tiếng: Thế nên cách duy nhất bây giờ chính là đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu, như vậy mới có thể đoàn kết được các cổ đông. Hứa Đồng cười: Thật ra tôi cảm thấy cô thích hợp ở lại công ty hơn Diệp Uyên. Có những chuyện xảy ra rồi mới hiểu, giống như lúc đầu tôi không hiểu tại sao Niêm Bách Ngạn lại thu mua cổ phần của Niêm Bách Tiêu, cũng giống như tôi không hiểu tại sao Niêm Bách Ngạn lại sa thải tôi vậy. Bây giờ nghĩ lại, anh ấy là một thương nhân lăn lộn trong ngành bao nhiêu năm, có lẽ sớm đã luyện thành một tình cảm nhạy cảm. Anh ấy cảm nhận được chuyện gì đó bất thường, hoặc là phát giác ra một mối nguy hiểm đang tới gần, thế nên mới mong có thể loại tôi và Niêm Bách Ngạn ra. Nói như vậy, Tố Diệp bất giác nhớ tới mà cô nói Niêm Bách Ngạn đã nói với cô: Trên đời này không có cái gì quan trọng với anh hết, quan trọng nhất chính là em và Niêm Bách Tiêu. Cổ họng cô trở thắt lại, sống mũi cũng khó chịu. Cô rất muốn khóc, nhưng không ngừng cảnh báo bản thân: Không được khóc, tuyệt đối không được khóc. Hứa Đồng áy náy nói: Nói tôi không đồng ý đi nước ngoài, sự việc cũng sẽ không có gì khác biệt. Tố Diệp bình tĩnh nhìn cô ấy: Cô nên hiểu Niêm Bách Ngạn, một khi xảy ra chuyện, anh ấy chỉ mong những người liên lụy càng ít càng tốt. Cô là trợ lý đắc nhính nhất của anh ấy, với tính cách của mình, anh ấy chắc chắn sẽ gạt cô ra. Nếu không một khi điều tra tới, cô cũng sẽ phải chịu rất nhiều phiền phức. Bây giờ tôi cảm thấy tổng giám đốc không nên sa thải cô. Hứa Đồng chân thành với cô. Tố Diệp khẽ lắc đầu: Có thể thuyết phục được những cổ đông kia hay không, tôi còn chưa rõ. Nhưng tôi hiểu rõ tâm lý con người, hiểu qua rõ thế nào là chim chết vì thức ăn, người chết vì lợi ích. Nói tới đây, cửa thang máy cũng đã mở ra, cánh cửa kim loại lạnh lẽo phản chiếu sắc mặt nhợt nhạt của cô. Trong phòng đặt điều hòa tổng, sau khi ngăn cách cái nóng cực bên ngoài, đằng sau lớp kính dày, những con đường nhựa bên ngoài sắp bị mặt trời thiêu rụi trong này. Tố Diệp cảm thấy dâng lên một sự giá lạnh. Cô đứng trên nền đá hoa sáng loáng, đen dài, chạy thẳng về phía trước, tận cùng chính là tập đoàn Tinh Thạch. Nơi đây cô đã đi qua quá nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy căng thẳng như hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên cô hiểu được áp lực của một người làm quản lý như Niêm Bách Ngạn khi bước chân vào Tinh Thạch. Bách Ngạn, Bách Ngạn, Tố Diệp thầm gọi tên anh hết lần này tới lần khác. Hãy tìm thêm sức mạnh cho em đi. Nếu không, cô không biết liệu mình có thể bước chân vào trong phòng họp kia, đối mặt với hàng loạt các chỉ trích của các cổ đông hay không. Hứa Đồng dừng bước, quay đầu nhìn cô. Tố Diệp nhìn chữ Tinh Thạch ở trước mặt, hít sâu một hơi, rồi nhanh nhàng thở ra. À thôi. Chuyện Diệp Ngọc bị giết hại, phía cảnh sát xét thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, có ảnh hưởng rất lớn nên đã thành lập một tổ chuyên án riêng biệt để điều tra. Người phụ trách chính là cảnh sát đã liên tiếp phá được rất nhiều vụ án lớn trong tổ trọng án, Trưởng Lỗi. Sau khi biết được cấp dưới đã đưa Niêm Bách Ngạn về sở, anh đích thân tới hỏi cùng Niêm Bách Ngạn. Trước khi bước vào phòng, Tưởng Lỗi đã nhận được điện thoại của viện kiểm sát viên. Người gọi cho anh chính là Đồng Minh, kiểm sát viên phụ trách vụ án tội phạm thương mại lần này của Niêm Bách Ngạn. Anh ta là một kiểm sát viên cương trực, ngay thẳng, có biệt danh là Mặt Lạnh. Thường ngày Đồng Minh cũng có quan hệ qua lại với Tưởng Lỗi, nhưng lần này anh ta gọi tới để nhắc nhở Tưởng Lỗi. Có người Niêm Bách Ngạn làm việc chu toàn, nói năng cũng tuyệt đối không để lộ sơ hở. Trước đây anh ta đã từng hai lần bị người ta tố cáo về tội phạm thương mại, nhưng sau đó đều vì không đủ chứng cứ mà không thể khởi tố. Tưởng Lỗi, anh tiếp chiêu của anh ta nhất định phải nâng cao cảnh giác. Tưởng Lỗi biết Đồng Minh theo dõi Niêm Bách Ngạn nhiều năm rồi, cũng biết lần này trước biết chừng có thể nắm được nội trạng của Niêm Bách Ngạn, thế nên tiến hành định tội, bèn nói: Yên tâm đi, tôi có tính toán. Anh mang theo tài liệu, bước tới trực cổng phòng vấn, cấp dưới bên trong đi ra. Sếp. Tưởng Lỗi gật đầu hỏi: Thế nào rồi? Cấp dưới lắc đầu, chỉ vào đồng hồ đeo tay. Rõ ràng anh ta đang muốn đợi luật sư tới á. Buồn. Nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải tranh thủ được thời gian kéo dài hỏi cung. Tưởng Lỗi nhíu mày. Người cấp dưới tỏ ra lúng túng. Cậu đi đánh báo cáo đi, tôi đích thân hồi cung. Người cấp dưới gật đầu rồi vội vàng rời đi. Tưởng Lỗi hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Phòng phỏng vấn không lớn, là một mặt là tường gương, trong gương là Niêm Ích Ngạn, sắc mặt không đổi vẫn bình tĩnh ngồi đó, trước mặt anh đặt một tách cà phê đã không còn hơi nóng. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, Tường Lỗi đã đánh giá được người đàn ông trước mặt một lượt rõ ràng. Rõ ràng người đàn ông này quả thực có một gương mặt điển trai, cộng thêm anh ta lại là một thương nhân đá quý nổi danh, chỉ ngồi ở đó, cả người cũng toát lên một khí thế như đã nắm vững mọi thứ trong tay. Tường Lỗi từng gặp không ít thương nhân, cũng từng vì bộ vụ án mà có không ít quan hệ với những người có tiền, nhưng đây là lần đầu tiên Tường Lỗi tiếp xúc với Niêm Ích Ngạn. Anh ta không thể không thừa nhận người đàn ông trước mặt mình quá bình thản, ánh mắt đến vô cùng kiên định. Là một cảnh sát hình sự nhiều năm như Tường Lỗi, vậy mà cũng không nhìn ra được anh đang nghĩ gì trong lòng. Rất nhiều thương nhân tới đây khi chột dạ sẽ giả vờ bình tĩnh, nhưng nếu khi nhìn kỹ thì trán mũi đều đã đa mồ hôi, cả ngón tay cũng lạnh cóng. Nhưng Niêm Ích Ngạn trông thực sự là người không thể hiện cảm xúc. Tường Lỗi suy nghĩ rồi đặt tài liệu trong tay xuống, vá lệ bắt tay với Niêm Ích Ngạn. Chào anh, tôi là người phụ trách vụ án lần này, tôi tên là Tường Lỗi. Niêm Ích Ngạn cũng giơ tay ra bắt lại. Chào cảnh sát trưởng. Tường Lỗi thu tay về, phát hiện lòng bàn tay Niêm Ích Ngạn khô cong, ấm áp, không có một chút mồ hôi lạnh lẽo. Trong lòng anh ta không thể không có cái nhìn khác về người đàn ông này. Khả năng đầu tiên, anh ta thực sự vô tội, cái chết của Diệp Ngọc và Diệp Phong đều không liên quan đến một chút nào tới anh. Khả năng thứ hai, anh là một cao thủ ngụ trang, thông thạo lòng người, đâu mới là bộ mặt thật của Niêm Ích Ngạn đây. Tưởng Lỗi không thể xem thường, có thể để viện kiểm sát viên đồng danh nổi như cồn kia phải đau đầu, chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Cà phê nguội rồi. Tưởng Lỗi không nói chuyện vụ án ngay mà giơ tay chạm vào cốc cà phê của Niêm Ích Ngạn, cười nói: Hai là anh Niên không có tâm trạng thưởng thức cà phê ở sở cảnh sát. Anh ta muốn tìm ra sơ hở của Niêm Ích Ngạn, cho dù chỉ là một chút. Là ai cũng phải có sơ hở, mà kẻ phạm tội lại càng có sơ hở. Chỉ cần anh lẻ đã giam lội một chút tụt đỉnh, sẽ không thể lọt khỏi con mắt tinh tường của Tưởng Lỗi. Niêm Ích Ngạn không chọn cách im lặng mà cười khẽ. Cảnh sát Tưởng nhất định sẽ đưa nếm cà phê của Tinh Thạch, sau này có cơ hội cảnh sát Tưởng có thể nếm thử một lần xem. Đương nhiên nếu một lần phong tỏa lên làm việc của chúng tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không hoan nghênh đâu. Tưởng Lỗi nghe ra được ý của Niêm Ích Ngạn, ý của anh rất đơn giản, không phải là tôi sợ, cũng không phải là không có tâm trạng uống cà phê ở chỗ các anh, không uống đơn giản vì nó dở tệ. Quan trọng hơn cả là Niêm Ích Ngạn đã truyền đạt tới Tưởng Lỗi một hàm nghĩa khác, chính là tôi chưa từng vào sở cảnh sát, thế nên không muốn uống cà phê của các anh. Cả hai thông tin đều nhắc nhở Tưởng Lỗi Niêm Ích Ngạn vô tội. Đương nhiên Tưởng Lỗi không phải là người làm việc theo cảm tính, điều tra phần nhiều phải dựa vào logic và lý trí kỹ càng mới được. Anh Niên, thật sự xin lỗi vì vụ án rất nghiêm trọng và phức tạp, anh tạm thời không thể được bảo lãnh. Ngoài ra luật sư của anh có dù tới đây cũng phải đợi đến khi cuộc hỏi cung kết thúc. Tưởng Lỗi quay về chuyện chính, nụ cười nơi bờ môi Niêm Ích Ngạn vẫn rất nhàn nhòa. Anh bình tĩnh nhìn Tưởng Lỗi nói: Tôi biết anh gấp gáp muốn phá án, thế nên cũng không theo quy định, tôi có thể thông cảm. Anh muốn hỏi gì? Câu nói làm Tưởng Lỗi ngượng ngập. Rõ ràng Niêm Ích Ngạn biết rõ anh ta chưa xin phép mà đã tự ý tiến hành lùi thời gian bảo lãnh của mình, như vậy Tưởng Lỗi lại càng không thể lơ là. Niêm Ích Ngạn, anh ta mới chỉ giúp vài chiêu đơn giản đã cảm nhận được đây là một người đầu óc cực kỳ điềm tĩnh và có logic chặt chẽ, chẳng trách đồng minh lại đặc biệt nhắc nhở anh ta. Nói tới vụ án Diêm Ngọc bị giết hại trước, Tưởng Lỗi háng giọng. Niêm Ích Ngạn giơ tay làm động tác mời anh ta nói: Theo sang mình, 9 giờ tối qua anh đã gặp cô Diêm Ngọc. Niêm Ích Ngạn bình thản trả lời: Là tôi gặp mặt các cổ đông của công ty, Diệp Ngọc tới tư cách là một cổ đông trong đó, tất nhiên phải có mặt. Trong cuộc họp, Diệp Ngọc vẫn luôn chữ mua nhòm vào anh, có đúng không? Giữa các cổ đông hay xảy ra tranh cãi là chuyện bình thường. Tưởng Lỗi suy nghĩ: Tại sao cô ấy lại phát sinh mâu thuẫn với anh? Liên quan tới việc sản phẩm mới của Tinh Thạch xảy ra chuyện. Cô ấy nghi ngờ anh bán đứng công ty. Niêm Ích Ngạn cười: Có lẽ vậy. Anh đã làm gì? Tưởng Lỗi truy hỏi. Niêm Ích Ngạn nhẹ nhàng đáp: Cảnh sát Tưởng, anh vượt tuyến rồi, câu hỏi này phải để kiểm sát đồng hỏi tôi mới phải. Tưởng Lỗi nhíu mắt, nhìn anh rất lâu rồi mới hỏi: Anh Niên, tôi học cung theo thông lệ. Niêm Ích Ngạn cười nhạt, chỉ đúng chỗ quan trọng. Cảnh sát Tưởng, trước khi còn chưa xác định tôi chính là hung thủ, có phải tôi có quyền được biết toàn bộ vụ án hay không? Việc hỏi cung của anh có phần đảo lộn đầu đuôi rồi đấy. Cuối cùng Tưởng Lỗi không hiểu sai tại sao khi bước ra từ trong này, nét mặt người cấp dưới lại nặng nề như vậy. Niêm Ích Ngạn này, đầu óc quá tỉnh táo. Được. Anh ta nén dần miêu tả sơ qua toàn bộ vụ án Diệp Ngọc bị giết. Thi thể của Diệp Ngọc được người đi đường phát hiện, khi đó xe của người này vừa hay đi ngang qua gần chỗ đó, nhìn thấy một thứ như là váy đang tung bay. Anh ta bước tới, phát hiện có người nằm sấp trong bụi rậm, còn là một cô gái. Vốn dĩ anh ta cho rằng đó là một cô gái say rượu, bước tới lay lay người, ai ngờ dần mình thẳng thốt vì xung quanh toàn là máu. Khi ngật người lại xem thì trán và cổ họng cô gái đó đều có vết thương, đã tắt thở. Sau khi cảnh sát tiếp nhận tin tình báo, bèn nhanh chóng triển khai điều tra tình hình xung quanh. Qua điều tra được biết, nạn nhân là Diệp Ngọc, con gái của thương nhân nổi tiếng đã qua cố, Diệp Hạc Phong, một cổ đông của Tinh Thạch. Sau khi khám nghiệm pháp y, họ đưa ra kết luận, thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng 11 giờ đêm qua, đầu và động mạch cổ có rất nhiều vết thương dẫn tới tử vong. Phán đoán ban đầu, do mất quá nhiều máu mà chết. Hung thủ gây ra thương tích là một vật trang trí bằng kim loại có hình chim ưng, vì nó có góc cạnh rất sắc, thế nên đã khiến động mạch đã chảy máu không ngừng. Nhân viên tổ điều tra đưa ra kết luận, bụi cây không phải là hiện trường đầu tiên, do đó họ nghi ngờ có người đã giết Diệp Ngọc, sau đó vứt xác vào lùm cây. Hung thủ có thể đã lợi dụng tình hình mưa to để xóa sạch mọi dấu vết để lại. Ai ngờ cơn mưa chỉ tới khoảng 11:30 đã là tạnh, mà sau khi mưa ngừng, Diệp Ngọc mới thực sự tắt thở. Cũng tức là Diệp Ngọc bị hung thủ kéo từ hiện trường đầu tiên vẫn còn chưa chết, nạn nhân vứt vào bụi cây. Lúc đó trời mưa to, xung quanh hoàn toàn không có một người nào qua lại, thế nên Diệp Ngọc thoi thóp mãi, cuối cùng đã đi tới tìm con đường chết. Quyển 13, chương 547, anh muốn bức cung. Trong cả quá trình miêu tả chi tiết vụ án, từng lỗi đều quan sát kỹ sắc mặt của Lý Minh Hàn, hy vọng có thể tìm được một chút sơ hở hay một chút thiếu ổn định nào đó trên gương mặt kia. Nhưng điều làm anh ta thất vọng là biểu cảm của Lý Minh Ngạn vẫn không hề biến đổi, một chút cũng không. Anh quá bình tĩnh, phải vượt qua trên cả hai bình tĩnh, lòng của một người bình thường. Từng lỗi không khỏi nảy sinh một sự nghi ngờ lớn hơn đối với anh. Bất luận là một người có thân phận như thế nào, sau khi tới sở cảnh sát, dù ít dù nhiều cũng phải có phản ứng. Đây là chuyện thường tình, nhưng Lý Minh Ngạn này rốt cuộc đang nghĩ gì? Anh giống như đang suy nghĩ tư, lại giống như chăng chẳng biết gì hết, vì trong đôi mắt anh không có bất kỳ kế hoạch hay đối sách nào. Như đang nghe câu chuyện của người bên cạnh, câu chuyện của một người hoàn toàn không có liên hệ gì với anh. Sau khi Tưởng Lỗi nói xong, Lý Minh Ngạn mới khẽ gật đầu như đã hiểu, không hiểu biểu cảm hơn nữa. Tại sao muộn như vậy rồi anh còn mở cuộc họp cổ đông? Tưởng Lỗi hỏi thẳng. Lý Minh Ngạn khẽ nói, sản phẩm mới của Tinh Thạch xảy ra vấn đề, triệu tập các cổ đông đang lo cho tờ lịch của mình lại để cung cấp bản bạc cách giải quyết, điều này rất dễ hiểu. Anh Niên, anh đã từng lợi dụng quan hệ của Diệp Ngọc và Khúc Nghệ để thu mua thành công cổ phần nhỏ Diệp, có đúng hay không? Lý Minh Ngạn khẽ cười. Anh sai rồi, cảnh sát Tưởng, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần lúc đó vẫn còn ở trong phòng làm việc của tôi. Tôi có thể bảo trợ lý của tôi mang tới cho anh. Quan hệ giữa tôi và Diệp Ngọc hoàn toàn là một bên mua, một bên bán, với một thỏa thuận tự nguyện, hợp lý và trong sáng. Diệp Ngọc là người nhà của Diệp, tại sao cô ấy lại chuyển nhượng cổ phần của mình cho anh? Tôi sửa lại cách nói của anh một chút, cô ta chỉ chuyển nhượng một phần cổ phần. Từ đầu tới cuối, Lý Minh Ngạn vẫn rất lý trí. Là người làm ăn, có lợi sẽ thực hiện. Khi ấy Diệp Ngọc vướng sâu vào tin đồn, không còn cách nào khác, cô ấy đã lấy một phần cổ phần nhỏ Diệp làm điều kiện, xin tôi nhờ cô ta giúp cô ta trở lại cuộc sống bình yên. Tưởng Lỗi nghe xong cười khẩy. Là anh tạo ra một cái bẫy dẫn dụ Diệp Ngọc đâm đầu vào, từ đó mà giành được lợi, phải không? Cảnh sát Tưởng, đó chỉ là suy đoán của anh. Lý Minh Ngạn vẫn điềm đạm sửa chữa lại cách nói của anh ta. Tưởng Lỗi hơi nhíu mắt lại. Khoảng 11 giờ tối qua anh đã ở đâu? Lý Minh Ngạn suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi ở công ty, lúc ấy thang máy bị hỏng, tôi đi thang bộ xuống dưới, khi xuống dưới nhà vào khoảng tầm 11:30. Tình Thạch ở tầng cao, anh vốn dĩ định đi thang bộ, mấy tầng rồi tới tầng thấp hơn sẽ đi thang máy. Nhưng cửa vào các tầng bị khóa, không còn cách nào khác, anh phải đi bộ từ trên đầu đến cuối. Đây cũng là chuyện vốn dĩ rất lãng phí thời gian và thế lực. Tại sao anh lại nhấn rõ thời gian như vậy? Vì lúc ấy vợ tôi đang chuẩn bị lên tầng đón tôi, cô ấy nhắc mãi về thời gian với tôi. Đây là câu trả lời thành thực của Lý Minh Ngạn. Tối qua tối Diệp sợ Diệp Ngọc không chịu nổi buông tha, sau khi lo lắng liền quyết định lầu tìm anh. Sau khi thấy anh đi đái đi xuống, hai người cầm ô chạy vào trong xe, sau đó tối Diệp oán trách anh. Có chuyện gì mà không để ngày mai nói tiếp, đã 11 rưỡi rồi, không cho người ta nghỉ ngơi hay sao? Còn thấy anh nhìn anh đi xuống nhà nữa? Không có. Tay của anh bị làm sao vậy? Tưởng Lỗi bất ngờ hỏi. Tay Lý Minh Ngạn đã được xử lý, dán lên bên ngoài là một lớp băng Ugo khá lớn. Anh ấy nhìn xuống tay mình, lãnh đạm nói. Không cẩn thận, bị đụng thương. Tưởng Lỗi hừ một tiếng, sau đó rút một phần tài liệu đẩy tới trước mặt anh. Bị cái này quẹt vào phải không? Trên tài liệu là một bức ảnh, trong ảnh là vật trang trí bằng kim loại hình chim ưng. Lý Minh Ngạn nhận ra nó, chính là thứ ở trong phòng họp, chính là thứ đã quẹt vào tay anh. Tưởng Lỗi gọi lên bức ảnh. Lý Minh Ngạn không trả lời. Anh Niên, ở đây anh không có quyền giữ im lặng, anh bắt buộc phải khai báo thành khẩn mỗi câu hỏi của tôi. Tưởng Lỗi giản mạnh từng chữ. Lý Minh Ngạn cười nhạt rồi đáp. Tôi không nhớ chính xác lắm, có lẽ là vậy.

Trước này Nguyễn Tuyết Mạn luôn có thói quen để móng tay, tháng nào cũng tốn một thốn khá tiền kha khá vào việc làm móng tay, còn hơn cả đem đi triển lãm Paris. Tâm tình Tố Diệp cũng đã vốn không tốt, chẳng có nhẫn nại với Nguyễn Tuyết Mạn. Cô vốn nghĩ rằng bà ta vừa mất đi con gái, chắc chắn tâm lý sẽ thất thường. Cũng đã định nhẫn nhịn, nhưng nỗi đau trên cánh tay làm cô bực bội, bèn đẩy Nguyễn Tuyết Mạn ra nhằn mặt. Bao nhiêu câu khó chịu phải ngậm ở trong miệng. Chúng mày đều là hung thủ, trả lại con gái cho tao! Nguyễn Tuyết Mạn gào lên với Tố Diệp. Diệp Yên thấy vậy, vội vàng giữ lấy Nguyễn Tuyết Mạn, trông anh ấy vô cùng uể oải, trong mắt toàn là máu đỏ. Dẫu sao người chết cũng là em gái ruột của mình, muốn bình tĩnh cũng phải cố gắng hết sức mới làm được. Mẹ, chuyện này không liên quan tới Tố Diệp. Chính để mấy ngàn lại giết con gái tao, nó nhất định là tòng phạm. Chúng mày là một lũ đáng tận lương tâm. Nguyễn Tuyết Mạn gào thét, nhìn Tố Diệp như nhìn kẻ thù lâu năm vậy. Quyển 13, chương 548, trời cũng có kẻ sụp xuống. Đối mặt với những chỉ trích điên cuồng của Nguyễn Tuyết Mạn, Tố Diệp ngược lại khá bình tĩnh. Cô đang cố gắng kiềm chế giận dữ, càng những lúc này càng không được đổ xem dầu vào lửa. Cái chết của Diệp Ngọc là điều không ai ngờ tới. Lòng người cực kỳ không hiểm ác đến vậy, trừ phi căm hận tới tột cùng. Tố Diệp thừa nhận bình thường cô ấy là chướng mắt với Diệp Ngọc, thậm chí là tối đó khi cô ta làm nối on sòn với Niềm Ánh Ngạn, trong bụng cô quả thực đã nguyền rủa cô ta. Nhưng nguyền rủa là một chuyện, mong cô ta chết lại là một chuyện khác. Tố Diệp không ngờ để Diệp Ngọc lại chết, mà bản thân cô cũng không thật sự hy vọng Diệp Ngọc đã chết. Hứa Đồng dẫu sao cũng là người ngoài, làm gì, nói gì cũng đều không phù hợp. Cô ấy không thể bước lên can ngăn Nguyễn Tuyết Mạn bình tĩnh lại. Người chết là con gái của bà ta, là ai cũng sẽ phát điên. Thấy cánh tay Tố Diệp chảy máu, cô ấy nhẹ nhàng nói: hay là đi xử lý vết thương trước đi. Lúc này Tố Diệp còn đâu tâm trạng quan tâm tới vết thương. Cô khẽ lắc đầu, dù sao cũng chỉ là vết cào, bị thương không sâu, máu cũng không đông lại quá nhanh. Nghĩ vậy, cô chợt nhớ tới vết thương trên cánh tay Niềm Ánh Ngạn, trái tim bỗng nhiên đập thịch liên hồi. Khó khăn lắm mới giữ được Nguyễn Tuyết Mạn lại được, đám cổ đông bắt đầu đứng lên chống đối, ai ai cũng ngông cuồng công kích Tố Diệp. Đầu tiên là bản thiết kế mới của công ty bị đánh cắp, sau đó lại tới Diệp Ngọc bị giết, Niềm Ánh Ngạn còn muốn làm cho công ty chịu bao nhiêu tổn thất nữa. Đúng vậy, bây giờ anh ta làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc vận hành quản lý của Tinh Thạch, hội đồng quản trị chúng tôi có quyền bãi nhiễm chức vụ của anh ta. Đám người xung quanh xôn xao, nhưng hầu hết đều là những lời đả kích của Niềm Ánh Ngạn. Nguyễn Tức Cẩm và Diệp Hoàng Thành cũng đã tới, muốn dĩ hôm nay hai người họ định tới công ty để ký vào bản hợp đồng cho mượn cổ phần. Không ngờ vừa tới nơi đã bị được tin tức động trời này. Thấy các cổ đông phẫn nộ sôi sục, Diệp Hoàng Thành vội vã lên tiếng khuyên nhủ: bây giờ cảnh sát chỉ mới đang hỏi cung, tôi cảm thấy mọi người không nên kết luận quá vội vã, nếu không nội bộ chúng ta sẽ tan tác rời rạc, như vậy sẽ có lợi cho đối thủ cạnh tranh. Muốn giết ra ngoài thì phải dẹp yên nội bộ trước, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất cho Tinh Thạch chúng ta. Có một cổ đông bất bình nói. Tố Diệp liếc nhìn Diệp Uyên, rõ ràng người đã không còn cách nào đối mặt với đám cổ đông này. Cái chết của Diệp Ngọc cũng là một đả kích không nhỏ đối với anh ấy. Thêm nữa, Diệp Uyên trước nay luôn là người yên phận, tranh chấp mâu thuẫn đối với anh ấy mà nói vốn dĩ chỉ là một chuyện quá nhức đầu. Suy nghĩ một chút, cô bèn nghiến răng đi tới trước bàn hội nghị, bình tĩnh nhìn lướt qua một lượt những người ngồi phía dưới. Vậy tôi rất muốn được biết các vị định dẹp yên nội bộ như thế nào. Cô lên tiếng, giọng nói giòn tan. Các vị cổ đông nhìn cả về phía cô. Tôi hiểu suy nghĩ của các vị. Các vị muốn Niềm Ánh Ngạn giúp sức chịu trách nhiệm, chuyện này không thành vấn đề, nhưng ít nhất cũng phải đợi tới khi mọi chuyện được hạ rồi mới giải thích chứ. Hôm nay phía cảnh sát đã nói chính xác với mọi người rằng chính chồng tôi là kẻ giết người. Sau đó mỗi người của vị kiểm soát cũng tới thông báo rằng Niềm Ánh Ngạn chính là người bán tin tức tình báo thương mại chuộc lợi bên trong. Vậy thì tôi sẽ lập tức tình nguyện dùng số cổ phần trong tay mình, dùng danh nghĩa của chính Niềm Ánh Ngạn để rút tiền ra. Tinh Thạch chịu bao nhiêu tổn thất chúng tôi sẽ đền bù bấy nhiêu. Cho dù là đập nồi bán sắt, chúng tôi cũng sẽ quyết không thiếu các vị. Nhưng tôi muốn hỏi mọi người, ai có thể chứng minh rằng những chuyện này do chính Niềm Ánh Ngạn thực hiện? Ánh mắt cô dừng lại trên một vị cổ đông lạnh như băng. Đồng sự Thư, chính mắt ông nhìn thấy Niềm Ánh Ngạn và Kỳ Đông Nham giao dịch tiết lộ bí mật thương mại sao? Hay chính mắt ông nhìn thấy Niềm Ánh Ngạn nhận tiền hoa hồng? Đồng sự Thư quá hiểu một mép của Tố Diệp. Số lần cô ta tham gia các buổi họp cổ đông quản trị có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng lần nào cũng tham gia khiến cho các cổ đông lớn tuổi phải im bặt. Các cổ đông lão thành ít nhiều cũng là nhường cô ba phần. Tuy rằng cô là vợ của Niềm Ánh Ngạn, nhưng đồng thời cô cũng là cô hai nhà họ Diệp. Xuất phát từ các bảo vệ lợi ích của nhà họ Diệp, bọn họ đương nhiên cũng không so đo quá nhiều với Tố Diệp. Thế nên đồng sự Từ chỉ sát sầm mặt lại và không nói gì. Tố Diệp nhìn sang một cổ đông khác. Hay là đồng sự Lưu, chính mắt ông nhìn thấy Niềm Ánh Ngạn giết người? Đồng sự Lưu há hốc miệng mãi không nói được một tiếng nào. Các vị, với tư cách là vợ của Niềm Ánh Ngạn, nếu nay tôi đứng đây để hết lời biện bạch cho anh ấy thì chắc chắn mọi người sẽ không phục. đối với những việc đã xảy ra trong mấy ngày qua, cả tôi hay các vị đều không phải là thẩm phán, không có quyền phán xét một người rốt cuộc là có tội hay không có tội. Tôi hiểu tâm trạng của các vị, cũng hiểu việc làm của mọi người, nhưng các vị phải biết, cho dù bây giờ có bãi nhiễm chức vụ của Niêm Ích Ngạn thì sẽ được gì? Lẽ nào Tinh Thạch có thể cướp tài sản, sản phẩm mới từ tay Kỳ Thị sao? Lẽ nào tất cả mọi chuyện có thể coi như chưa từng xảy ra? Vấn đề phát sinh rồi, tại sao chúng ta không bình tĩnh lại bàn bạc phương án giải quyết tiếp theo? Đối với lĩnh vực tâm lý thì tôi hiểu biết, nhưng những chuyện kinh doanh, thương trường, tôi chắc chắn không bằng các chú các bác ở đây. Trong số các vị ở đây cũng có những người đã theo bố tôi từ những ngày đầu tiên gây dựng cơ nghiệp. Bây giờ bố tôi đã không còn nữa, trong Tinh Thạch đang phải đối mặt với tình huống cấp bách. Có phải mọi người nên giúp Tinh Thạch vượt qua cửa ải khó khăn này chứ? Không phải là A Du chỉ trích lẫn nhau hay không? Tố Diệp cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình tĩnh. Thật ra cô vẫn rất muốn học Niêm Ích Ngạn, học anh làm việc không hoảng sợ, học anh cách bình tĩnh, kiềm chế và quyết đoán. Nhưng đáng tiếc cô vẫn chỉ là kẻ ngoài mạnh trong yếu, nhưng ngón tay đã siết chặt đang không ngừng run rẩy. Thế nên giờ phút này cô không trách Diệp Uyên nữa. Đối mặt với cục diện ai ai cũng phải đối mặt như thế này, không mấy người có thể bình thản, ung dung thật sự. Cô Hai, bây giờ thì gì cũng là cổ đông của nhà họ Diệp, không thể quá ngưỡng về nhà chồng đâu. Vậy được, mời bác nói xem tôi phải làm như thế nào. Tố Diệp bực bội hỏi ngưng lại vị cổ đông vừa lên tiếng. Ông ta mãi chẳng nói được thêm câu nào nữa. Tố Diệp hừ một tiếng, cô lãnh đạm nói: đúng là tôi không biết hiểu biết về chương trường, nhưng cho dù là người ngoài ngành cũng hiểu một công ty đã lên sàn thì không thể chịu nổi giày vò. Nếu lúc này mọi người không đoàn kết lại, vậy thì thứ tự bị hại nặng nề nhất chính là cổ phiếu của Tinh Thạch. Giá cổ phiếu của Tinh Thạch đã có hiện tượng trượt dốc, thế nào mọi người còn muốn nhìn thấy túi tiền của mình hôm sau mỏng hơn hôm trước hay sao? Cô này đã đánh trúng vào lợi ích của các cổ đông, tâm trạng chống đối của bọn họ dường như cũng giảm bớt đi ít nhiều. Lúc này Tố Diệp Uyên cũng đã an ủi được Nguyễn Tuyết Mạn một cách khó khăn, sau đó nghe ấy đứng lên nói với mọi người: Tố Diệp nói đúng, bây giờ không phải lúc chúng ta tìm ra một con cừu để nhận tội thay, mà trước hết phải ổn định lại tình hình của Tinh Thạch đã, rồi mới nghĩ cách tìm ra hung thủ thật sự. Bây giờ Tinh Thạch như chiếc lá lung lay trong gió bão, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bị người ta gạt khỏi cuộc chơi. Tới lúc đó, tổn thất của mọi người sẽ không chỉ là một chút lợi nhuận từ sản phẩm mới nữa, mà sẽ là mất đi tất cả nguồn lợi nhuận. Vậy chúng tôi cần phải làm gì? Một cổ đông hỏi. Câu này làm khó Diệp Uyên, anh ấy nhìn sang phía Tố Diệp. Tố Diệp cũng đâu biết phải làm gì. Cô nghĩ nát óc, dù chợt nhớ tới mấy ngày trước đây Niêm Ích Ngạn đã từng nói. Cô hắng giọng nói: trước mắt quan trọng nhất là phải nhanh chóng tung ra một tin tức có lợi để gia tăng niềm tin cho các cổ đông và các khách hàng. Kỳ Thị đã tung ra sản phẩm mới mùa thu đông năm nay. Bây giờ tất cả mọi người đều đang chăm chú theo dõi sản phẩm mới của Tinh Thạch. Càng có nhiều kẻ gian ác đợi xem trò vui, trò cười của Tinh Thạch. Sản phẩm mới của chúng ta tuyệt đối không thể kém cảnh. Trước đây các vị đã quyết định tạm dừng buổi ra mắt, khiến cho Tinh Thạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ hôm nay tôi đề nghị khởi động kế hoạch lúc trước của Niêm Ích Ngạn, buổi ra mắt vẫn sẽ tổ chức bình thường. Các sản phẩm mới sẽ được thay thế bằng các sản phẩm trong showroom D. Trước đây khi các cổ đông quyết định như vậy, đám nhà báo đã rì rầm bàn tán. Cô nhớ lúc ấy Niêm Ích Ngạn đã đọc báo, đã xem rất lâu sau đó nói: họ quá gấp gáp rồi. Có rất nhiều chuyện là bước ngoặt, cũng có rất nhiều chuyện có thể biến thành dở thành tốt. Câu nào lúc đó Tố Diệp không hiểu, chỉ cảm thấy oan ức tái cho Niêm Ích Ngạn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, câu nói ấy của anh sẽ nhằm vào các sản phẩm mới mà Rosum D đang cung cấp. Đương nhiên, cái nói là biến dở thành tốt không phải là ngầm ám chỉ chất lượng các sản phẩm đó tệ đến mức nào. Ngược lại, đã được showroom D thì các sản phẩm đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Có lẽ Niêm Ích Ngạn muốn tới việc chúng có phù hợp với việc quảng bá sản phẩm mới hay không. Các cổ đông nghe xong, ai lấy được lắc đầu. Vậy chẳng phải làm việc đồ hồ đồ sao? Cứ tưởng nhà báo và khách hàng là lũ ngốc chắc. Tố Diệp hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Hứa Đồng. Trước đây tổng giám đốc Niên đã từng giải thích về vấn đề phương hướng bọc những sản phẩm mới ở showroom D thành sản phẩm rồi chứ? Hứa Đồng suy nghĩ thật lâu rồi gật đầu. Tôi nhớ tổng giám đốc có nói anh ấy muốn lựa chọn một vài sản phẩm đã được từng lộ diện trong các buổi đấu giá sản phẩm mới, phong cách bao bì về thiên hiện và tái hiện các sản phẩm kinh điển. Tái hiện các sản phẩm kinh điển, trái tim Tố Diệp như bật tung lên, hai mắt cô sáng rực, cô bất giác cực kỳ khâm phục trí thông minh của Niêm Ích Ngạn. Chính xác là tái hiện các sản phẩm kinh điển. Anh thật sự nói không sai, có rất nhiều lúc đổi một cách thức khác, đổi một góc nhìn khác, lập tức sẽ có một hiệu quả khác. Chúng ta sẽ dùng phương thức tái hiện các sản phẩm kinh điển, trong điểm lựa chọn một vài sản phẩm đã từng xuất hiện trong các buổi đấu giá. Một là mọi người đều đã biết giá trị của nó, hai là sẽ hấp dẫn khách hàng tới sưu tập, dùng chúng để đấu giá các kiểu chữ cổ điển nên toàn bộ các sản phẩm này. Tôi nghĩ mọi người sẽ không thể nào không mua. Dẫu sao thì những thứ đã được đấu giá rất hiếm có, rất nhiều người đó có tiền cũng không mua được. Nhưng như vậy, sản phẩm mới của Tinh Thạch có thể được giải quyết. Tố Diệp nói với vẻ khá hưng phấn. Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Niêm Ích Ngạn muốn người nhà họ Diệp nhận lại cổ phần. vì anh đã có một cách ứng phó tuyệt hay, nhưng rõ ràng bây giờ anh đã không được các cổ đông tín nhiệm và muốn thực hiện cách ấy cũng đúng là rất khó khăn, trừ phi anh ngồi lên vị trí cao nhất, nắm trong tay lá bài, có quyền phủ quyết. Trực giác của cô không sai, cô tin tưởng cách làm của Ninh Mễ Ngạn chắc chắn thành công, tức là mọi người đều không cho anh thời gian. Nhưng không sao, bây giờ đối mặt với tình hình này, Tố Diệp tin chắc đám cổ đông kia không thể làm việc theo cảm tính nữa, muốn thông qua quyết định này chắc chắn không có vấn đề gì. Quả không sai, khi Tố Diệp vừa nói xong cô ấy, các cổ đông bắt đầu bàn tán xôn xao, xem ra đã bị lung lay. Diệp Viễn lúc này cũng tranh thủ. Các vị, đây là cách duy nhất của chúng ta, nếu không thị trường cổ phiếu sẽ xảy ra những biến động lớn hơn nữa. Các cổ đông đưa ra câu hỏi. Chuyện này trước mắt ai sẽ thực hiện? Tố Diệp quay sang nhìn Hứa Đồng hiểu ý của cô ấy bước lên nhìn mọi người với vẻ kiên định và nói. Các vị, tôi nắm khá rõ quyết định này, tôi sẽ phối hợp với chủ tịch hoàn thành việc này. Các cổ đông nghe xong cũng lần lượt gật đầu, lúc ấy Diệp Uyên và Tố Diệp mới thở phào nhẹ nhõm. Tàn họp, Diệp Uyên điều tài xế đưa Nguyễn Tuyết Mạn về nhà trước, sợ bà ta xảy ra chuyện, Lâm Yêu cũng đích thân đưa bà ta về tới tận nhà để động viên tinh thần. May mắn Nguyễn Tuyết Mạn cũng không có vì quan hệ của Lâm Yêu và Tố Diệp mà mặt nạt nộ cô ấy, chỉ nghẹn ngào đi theo Lâm Yêu về nhà. Trong văn phòng chủ tịch, Tố Diệp bảo Hứa Đồng dốc hết sức phối hợp công việc với Diệp Uyên, hơn nữa còn liệt kê ra các kế hoạch chi tiết. Tuy rằng không thích làm mấy chuyện này một cách trách nhiệm không thể chối bỏ, thế nên cùng Hứa Đồng hoàn thành những kế hoạch cụ thể, chồng anh ấy cũng vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên anh ấy hy vọng Tố Diệp có thể quay về Tinh Thạch làm việc, nhưng bây giờ Tố Diệp đã không còn sức lực làm mấy việc ấy nữa. Cô bèn nói với Diệp Uyên, cô sẽ theo dõi sát sao tình hình của Tinh Thạch, đương nhiên việc cô tuyệt đối không thể bỏ mặc làm ngơ. Cô còn bảo Diệp Uyên có thể tuyệt đối tin tưởng Hứa Đồng, vì trong công việc kinh nghiệm của Hứa Đồng vượt xa hai người họ. Khi Diệp Uyên từ văn phòng đi ra, trời đã về chiều. Lo lắng cho sức khỏe của cô, Hứa Đồng bảo cô đi lên ăn tạm chút gì đó đã. Bây giờ Tố Diệp làm gì còn thời gian quan tâm tới việc mình có đói hay không, tất cả tâm tư của cô đều dồn vào cả người Ninh Mễ Ngạn. Luật sư tới đó chưa? Cô ngồi trong phòng nghỉ, mệt mỏi hỏi Hứa Đồng. Hứa Đồng đưa cho cô một cốc nước, ngồi xuống và nói. Họ đã vội tới đó cả rồi, nhưng vẫn chưa hỏi cung xong, nên các luật sư cũng chỉ còn cách chờ đợi. Và lại, trong việc phía cảnh sát, anh nên cũng phải đợi người phía viện kiểm sát nữa. Như thế làm sao anh ấy chưa nổi? Tố Diệp siết chặt nước trong tay, nhíu mày. Rồi đến định phải tới đó xem sao? Hứa Đồng khẽ nói. Không được thăm đâu. Tố Diệp cũng biết là không được phép, nhưng cô thật sự chỉ lo lắng cho Ninh Mễ Ngạn. Một người của tố chất tâm tính miệng nghẽn tới đâu, sau khi liên tục ở trong sở cảnh sát 48 tiếng đồng hồ, có thể ở lại tiếp tục viện kiểm sát thẩm tra, chắc chắn sẽ ngã gục. Cô phải làm sao đây? Phải làm sao mới được đây? Hứa Đồng, tôi muốn yên tĩnh một lát. Rất lâu sau cô nói, Hứa Đồng thở dài động viên cô. Yên tâm đi, tổng giám đốc nhất định sẽ không sao đâu. Tố Diệp cũng hy vọng là anh không sao. Hứa Đồng đi khỏi, căn phòng trở nên yên ắng. Cô ngồi trong phòng nghỉ hay. Tại văn phòng của Ninh Mễ Ngạn, nơi đây vẫn còn hơi thở của anh, trên bàn uống nước vẫn còn điếu thuốc anh đang hút sở. Tố Diệp nhìn đó, vẫn mãi nhìn mãi nhìn mãi, bỗng nhiên muốn khóc, khóe mắt chợt ửng đỏ. Khi còn lại một mình cô, tất cả kiên cường đều tan vỡ thành bong bóng, bất lực, hoang mang, sợ hãi, căng thẳng, tất cả mọi cảm xúc ùa ập tới như một con số đánh vào khéo lấy cô ấy, khiến cho cả thể xác với tinh thần đều đau nhức. Cô rất nhớ hình ảnh Ninh Mễ Ngạn ngồi đối diện cô, gương mặt mỉm cười với vẻ khó xử, nhìn cô và nói: Diệp Diệp, mọi chuyện có anh ở đây, em việc gì phải lo lắng chứ? Phải, tất cả còn có anh. Tố Diệp vẫn luôn nhìn thấy anh giống như trời cao, có ai nghi ngờ, trời cũng có ngày sụp xuống. Có điện thoại gọi tới, Tố Diệp giật mình, không suy nghĩ gì lập tức bắt máy, là Ninh Mịch Tiêu. Tố Diệp bỗng nhiên cảm thấy trái tim trống rỗng của mình như có một điểm tựa, cô lên tiếng, có chút nghèo nghẹn. Anh ấy vẫn ở trong sở cảnh sát. Ninh Mịch Tiêu đã gọi điện cho cô, chứng tỏ nó đã biết rồi, thế nên tôi cũng phải giấu giếm gì nữa. Đầu kia trầm mặc giây lát như đang nén giận. Em đã quay về Bắc Kinh rồi. Sao cơ? Quyển 13, chương 549, tính sổ. Tố Diệp không ngờ Ninh Mễ Ngạn lại đột nhiên quay về căn Bắc Kinh. Cô biết chuyện này không giấu được, Ninh Mễ Tiêu sớm muộn gì cũng biết. Ban đầu cô nghĩ Ninh Mễ Tiêu gọi điện tới hỏi, cô sẽ nói rõ ràng mọi chuyện nói nó trong điện thoại, đồng thời dặn dò nó đừng về Bắc Kinh. Đây là việc Ninh Mễ Ngạn không muốn thấy. Tuy ngoài miệng anh không nói, nhưng Tố Diệp có thể cảm nhận được bây giờ anh rất ủng hộ Ninh Mễ Tiêu theo đuổi sự nghiệp của mình. Anh cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với Ninh Mễ Tiêu, giống như tối đó anh đã nói bình an vô sự là được. Nhưng Ninh Mễ Tiêu chạy về như thế này khiến Tố Diệp có phần trở tay không kịp. Nửa tiếng đồng hồ sau, Tố Diệp đi xuống đợi ở nơi Ninh Mễ Tiêu đã hẹn đầu tiên cho việc đón xe. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ này, Tú Diệp cũng nhận được điện thoại của Phương Tứ Bình và Tú Đông. Cậu mợ đều đã nghe tới chuyện của Niêm Mạch Ngạn nên rất lo lắng. Tú Diệp an ủi họ rằng chỉ là hỏi cung theo trình tự thôi. Cô đã nhờ Tú Khải nghe ngóng tình hình rồi. Chuyện Diệp Ngọc bị giết không thể che giấu được tất cả mọi người, thế nên việc Niêm Mạch Ngạn bị cảnh sát dẫn đi chắc chắn ai cũng biết. Quá trình thẩm tra nhất định phải được bảo mật, nhưng có một nhà báo đã đoán giả đoán non rồi. Do đó, điện thoại của Niêm Mạch Ngạn không còn kêu nữa, ngược lại, điện thoại của cô đổ chuông liên tục. Giang Mạc Viễn, Thịnh Thiên Vĩ đều gọi điện thoại tới. Giang Mạc Viễn đang ở nước ngoài nên tạm thời không quay về được. Thịnh Thiên Vĩ vừa đặt chân về nước. Ý anh ấy là phía cảnh sát thì dễ xử lý, phiền phức nhất là phía viện kiểm soát. Tai mắt của mấy tay kiểm sát viên thường xuyên thăm tia các doanh nghiệp, một khi để ý thấy chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ 1-2 năm nữa. Thế nên anh ấy nói với Tố Diệp, anh ấy sẽ đích thân tới Bắc Kinh nhờ vả người có quan hệ biết được một số tin tức nội bộ còn hơn mù quáng chờ đợi. Ở nước ngoài, Giang Mạc Viễn đã phái thêm một luật sư nổi tiếng tới trợ giúp cho đoàn luật sư của Niêm Mạch Ngạn. Khi trước anh ấy cũng đã muốn tìm luật sư danh tiếng Kỳ Ưng Diêm, nhưng đối với pháp luật Trung Quốc đại lục, nhất là pháp luật hình sự, Kỳ Ưng Diêm còn phải tìm hiểu sâu hơn nữa, vì thế sợ không kịp trong thời gian ngắn, anh ấy đã giới thiệu cho Giang Mạc Viễn người anh em của mình, một luật sư thông thạo pháp luật nhiều quốc gia, hơn nữa cũng đã thắng khá nhiều vụ kiện tại Trung Quốc. Vào thời gian những lúc này, nhất là khi xây dựng với viện kiểm sát, rất nhiều người nhường đánh cạnh tranh kịp, sợ sẽ liên lụy tới bản thân mình. Thế nên ngói người được giúp đỡ Giang Mạc Viễn và Thịnh Thiên Vĩ lúc này, Tú Diệp cảm thấy vô cùng cảm động. Đương nhiên có một số người cùng ngành bình thường có quan hệ qua lại làm ăn cùng Niêm Mạch Ngạn cũng gọi điện tới tỏ ý nếu yêu cầu giúp đỡ thì cứ nói. Là vợ của Niêm Mạch Ngạn, Tú Diệp cũng thay mặt anh cảm ơn một lượt những người ấy. Bây giờ còn chưa rõ ràng, cô cũng không dám tìm quá nhiều người nhúng tay vào. Niêm Mạch Tiêu dặn ở trong điện thoại bảo Tú Diệp đợi cậu. Khi nhận được điện thoại của Tú Khải, Tú Diệp vừa hay nhìn thấy chiếc xe thể thao mui trần của Niêm Mạch Tiêu phóng nhanh về phía này. Cô bèn nói với Tú Khải, khi nào gặp mặt chị sẽ nói chuyện trực tiếp với em. Cô cúp điện thoại, đúng lúc ấy xe của Niêm Mạch Tiêu cũng đỗ ngay bên cạnh cô. Xem ra từ sân bay cậu đã qua về nhà, sau đó lấy xe đón cô. Niêm Mạch Tiêu đứng người mở cửa xe giúp cô, rồi nói một cách thoải mái, lên xe đi. Ở đây không được đỗ xe quá lâu, Tú Diệp sợ nó bị ghi vé phạt, vội vàng bước lên. Tiếng động cơ nổ ầm ầm, cậu nhấn chân ga, chiếc xe lao vút đi như tên bay. Tú Diệp sợ hãi, thắt chặt dây an toàn, ngồi bên cạnh nhắc nhở, em chú ý một chút, đây là thành phố Bắc Kinh, không phải là trên đường đua đâu đấy. Mới có một thời gian ngắn không gặp, nhưng cũng có cảm giác cậu đã thay đổi khá rõ nét. Có lẽ vì ngày nào cũng phải luyện tập nên da đầu của cậu đã sầm hẳn đi, không còn trắng trẻo như trước nữa. Mái tóc cũng hơi dài, đã được cắt ngắn, gọn gàng sạch sẽ hơn. Trông cậu cũng rắn giỏi hơn rất nhiều. Cậu mặc một chiếc áo phông đen cùng với quần bò đơn giản, thoải mái mà vẫn lịch sự. Cơ bắp trên cánh tay cần nên số tràn và chắn chắc phát triển hơn. Từ góc độ này nhìn, trông cậu giống như Mạch Ngạn đến kinh người. Chỉ có điều trong đôi mắt cậu có những điều bình thường, ví dụ như tâm trạng hỉ nộ ái ố, vẫn chưa học được cái vẻ điềm đạm thản nhiên của Niêm Mạch Ngạn. Phải, những điều ấy phải qua thời gian rèn giũa mới có được, mà thời gian thì thường nay đối diện diện mạo của người đàn ông trước. Tú Diệp tin rằng chẳng bao lâu nữa Niêm Mạch Tiêu cũng sẽ được một lời đối nguyện, nên trở nên chín chắn, hàm xúc và biết nhìn xa trông rộng. Niêm Mạch Tiêu không nhìn cô nhưng cũng ngoan ngoãn cho xe chạy chậm hơn. Chúng ta đi đâu đây? Sau một hơi thở hổn hển, Tú Diệp mới tò mò hỏi. Niêm Mạch Tiêu nghiến răng nghiến lợi, tìm Kỳ Đông Nham. Hả? Bách Tiêu, anh trai em không mong em gây rối đâu. Tú Diệp vội vàng nói. Ô tô phải gấp lại, cũng may là đã cài dây an toàn, nếu không chắc chắn Tú Diệp sẽ bay thẳng ra ngoài. Niêm Mạch Tiêu nhấn nút điều khiển, mùi xe từ từ đóng lại, không gian trở nên nóng cứng, cũng che đi, chưa biết chừng sẽ gây ra chuyện gì. Thế nên cô gật đầu, nói, chị đi cùng em. Kỳ thị vẫn luôn bận rộn như thế, sản phẩm mới vừa tung ra đã thành công vang dội, trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trong giới đá quý. Đương nhiên, vẫn còn những tin tức trái chiều nổi thôi, nhưng mà tục ngữ nói rất đúng, thắng làm vua, thua làm giặc, mọi người sẽ chỉ nhớ tới người cuối cùng đứng trên võ đài chiến thắng, và hôm nay người ấy là Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham không tham gia bực tình mình, cũng liên tục từ chối mấy bữa tiệc, ở đây không cho phép hút thuốc. Trước mặt Kỳ Đông Nham là một chiếc gạt tàn cắm đầy đồ lọc. Ở đây không cho phép hút thuốc, nhưng anh vẫn giết hết điếu này tới điếu khác. Trên màn hình máy tính hiện lên toàn những tin tức bất lợi về Niêm Mạch Ngạn. Anh xem rất lâu rồi, nhấc máy màn lên, ấn đường dây nội bộ. Giá cổ phiếu của Tinh Thạch như thế nào rồi? Nghe nói hội đồng quản trị ở phía Tinh Thạch có động tĩnh, mức độ giảm của giá cổ phiếu bây giờ thấp hơn lúc trước rồi. Kỳ Đông Nham nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Hội đồng quản trị có động tĩnh ngư? Lúc này Tinh Thạch chắc chắn đang vô cùng rối ren, sao có thể tung ra một tin tức có lợi được. là Diệp Uyên ư? Anh ta chắc chắn không có bản lĩnh đến vậy. Đầu kia hỏi dò: Tổng giám đốc, chúng ta có nên tiếp tục mua vào không? Tạm dừng đã, quan sát chặt chẽ biến động của giá cổ phiếu Tinh Thạch. Dạ. Đặt điện thoại xuống, Kỳ Lũng Nham đã châm lên một điếu thuốc, ngậm vào miệng. Anh nhìn thoáng qua làn khói trắng, sao mà không một chút cảm xúc. Trên mạng đang tiến hành phân tích vụ việc Dược Ngọc bị giết, có thể gọi là đủ kiểu đủ dạng, thứ gì cũng có, thậm chí còn có người vẽ sơ đồ mối quan hệ các nhân vật trong Tinh Thạch. Chỉ có rõ mối quan hệ đều là kẻ tình nghi, rồi còn đủ các kẻ tình nghi ra. Đây chính là sức mạnh của mạng Internet, khiến cho những câu chuyện vô vị trong cuộc sống càng trở nên nhạt nhẽo hơn. Kỳ Đông Nhằm rít một hơi thuốc, ngẫm nghĩ, rồi cầm điện thoại di động lên, gọi vào một số điện thoại. Chẳng mấy chốc đầu kia đã nhận máy, thanh âm lạnh lẽo: Để tổng giám đốc Kỳ liên lạc với tôi nhanh như vậy, xem ra không phải là chuyện tốt rồi. Kỳ Đông Nhằm nhả khói, gạt bớt tàn thuốc, giọng nói cũng vô cùng bực bội. Đây chính là thủ đoạn của ông, dùng để đối phó với Niêm Ích Ngàn, vụ án giáng hòa. Đầu kia bật cười: Tổng giám đốc Kỳ, ban đầu chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng rồi, cậu muốn đối phó với Niêm Ích Ngạn thế nào tôi không xen vào, mà tôi xử Niêm Ích Ngạn ra sao cậu cũng đừng chạm hỏi. Nói vậy là người khiến cho Diệp Ngọc bị giết rồi bắt Niêm Ích Ngạn gánh tội thay là ông. Kỳ Nông Nham nhíu mày: Tổng giám đốc Kỳ, nếu tôi phân tích không sai, chuyện Niêm Ích Ngạn bị phía viện kiểm sát chú ý cũng có quan hệ với tới cậu phải không? Nhưng tôi không muốn lấy mạng anh ta. Kỳ Nông Nham lạnh lùng nói: Niêm Ích Ngạn bị viện kiểm sát chú ý là chuyện Kỳ Đông Nam đã dự liệu từ trước. Anh biết rõ bây giờ hội đồng quản trị của Tinh Thạch bất mãn với Niêm Ích Ngạn tới mức nào, bỏ mỏ, hòa vốn, thu hút các nhà đầu tư bản mới. Có một loạt các cải cách của Niêm Ích Ngạn đã khiến nắm đổ công cổ đông cũ oán hờn dậy đất. Sản phẩm mới của Tinh Thạch bị đánh cắp, chắc chắn là thù hận của hội đồng quản trị với Niêm Ích Ngạn chỉ càng thêm sâu đậm. Mâu thuẫn cuối cùng cũng bộc phát. Thế nên trong hội đồng quản trị chắc chắn sẽ có người ra mặt tố cáo Niêm Ích Ngạn. Mà người tố cáo anh ấy nhất định là trong đám cổ đông nguyên lão. Họ là những ông già từ đầu đã bắt đầu khởi nghiệp tới giờ, hiểu quá rõ nán hai gia đình Niêm Diệp. Rất nhiều băn khoăn, lo ngại sẽ khiến họ muốn đá Niêm Ích Ngạn ra. Nhưng Kỳ Đông Nham đã hoàn toàn không ngờ Diệp Ngọc lại bị sát hại, còn Niêm Ích Ngạn lại trở thành kẻ tình nghi lớn nhất. Đầu kia cười u ám rồi nói: Tôi chỉ biết nói có lẽ Niêm Ích Ngạn đắc tội với quá nhiều người mà thôi. Ngoài trừ chúng ta ra, có lẽ có ai khác cũng thấy chướng tai gai mắt đối với hắn ta. Tôi đã nói với cậu rồi, trong tay tôi có quân bài, thế nên tôi vốn không cần dùng cái thủ đoạn vu oan giáng họa hèn hạ đó. Ông, chuyện này không phải do tôi làm. Kỳ Đông Nham trầm mặc, rất lâu sau anh mới hỏi: Tôi có lẽ nghi ngờ số tiền đó của tôi đã bị hoang phí hay không đây? Tổng giáo đốc Kỳ, tôi biết tình bạn giữa cậu và Niêm Ích Ngạn rất sâu đậm, nhưng nó không ngoa, tôi hiểu Niêm Ích Ngạn hơn cậu nhiều. Cậu tưởng những chuyện trước mắt làm khó được hắn ta sao? Chỉ cần hắn ta muốn thì bất kỳ ai, bất kỳ cách nào cũng không thể khiến hắn rời khỏi Tinh Thạch được, ngoại trừ thứ tôi đang nắm trong tay. Rốt cuộc đó là quân bài gì? Bên đó cười khẩy mấy tiếng. Chuyện này thì tổng giám đốc Kỳ không cần biết. Tôi nhận tiền của cậu thì nhất định sẽ ép cho Niêm Ích Ngạn rời khỏi đó vào lúc mấu chốt nhất. Thậm chí tôi còn tự tin cho rằng quân bài này của tôi, bảo hắn ta chết, hắn ta cũng cam tâm tình nguyện. Hàng lông mày của Kỳ Đông Nham mỗi lúc một trao lại. Cuộc điện thoại kết thúc mà anh nghĩ mãi không ra rốt cuộc thứ mà hắn gì mà lợi hại đến vậy. Niêm Ích Tiêu xông vào khi Kỳ Đông Nham đang họp, cậu không bằng tới lời cảnh cáo của người thư ký phía sau mà dứt thân đạp cửa cái rầm, làm mọi người trong phòng giật nảy mình. Toàn bộ đều là các nhân viên cao cấp của công ty, có những người mới chỉ gặp Niêm Ích Ngạn chứ chưa từng gặp Niêm Ích Tiêu. Thoạt nhìn họ cũng sững sờ, không ít người nhầm tưởng Niêm Ích Tiêu là Niêm Ích Ngạn, lại cộng thêm phía sau còn có Tố Diệp. Kỳ Đông Nham bất ngờ khi có người dùng cách này để quấy rối bộ họp. Anh ta ngước đầu nhìn lên, nét mặt không vui chuyển sang bất ngờ. Anh ta càng không ngờ Niêm Ích Tiêu lại xuất hiện ở đây. Thư ký hành chính và bảo vệ vội vã chạy tới. Sau khi nhìn thấy cảnh ấy, họ sợ hãi liên tục xin lỗi Kỳ Đông Nham, sợ bị mất việc. Kỳ Đông Nham không thể hiện thái độ gì, nhưng Niêm Ích Tiêu thì nhào vút tới. Khi Kỳ Đông Nham còn chưa có kịp phản ứng, cậu đã đấm một cái lên mặt anh ta, rồi chửi một câu vô cùng chuẩn xác: Kỳ Đông Nham, mẹ nhà anh! Cú đấm ấy không hề nhẹ, cả người Kỳ Đông Nham lao đảo, chiếc ghế rơi xuống, anh ta cũng ngã ngồi xuống đất. Mọi người thảng thốt, có người bước tới, nhưng Niêm Ích Tiêu quát lên với họ: Ai dám tới đây thử xem, tôi đấm người đó! Dáng vẻ tình độ này của Niêm Ích Tiêu, Tố Diệp cũng mới thấy lần đầu. Nó cực kỳ hoảng sợ, không còn cái vẻ bao năng nhăng ngày thường nữa. Cô đã từng nhìn thấy cậu giận dữ khi cãi nhau với Niêm Ích Ngàn, giọng nói to tới mức muốn lật tung cả trần nhà lên, nhưng cũng không hề cuồng phong như hôm nay. Tuy rằng lúc đó Niêm Ích Tiêu đừng động thủ, tranh cãi tới cùng, nhưng về cơ bản kết thúc đều là cậu đóng sầm cửa lại. Ngày hôm sau muốn ra sao thì ra. Rõ ràng là mọi người xung quanh đều hết hồn hết vía vì cái dáng vẻ này của Niêm Ích Tiêu. Gương mặt cậu hung tợn, gân xanh nổi lên khắp trán, bộ dạng này gần như là sắp ăn thịt người. Ai lại dám liều mạng với một người đang lên cơn chứ? Ai cũng không làm, thế nên đều đứng yên tại chỗ. Tố Diệp thấy vậy bèn xông lên, giữ chặt lấy Niêm Bách Tiêu, thấp giọng nói: "Lúc này rồi đừng có gây chuyện." "Có giỏi thì anh ta cho em vào tù luôn đi." Niêm Bách Tiêu dằn mạnh từng chữ một, mọi người nhìn cả về phía Kỳ Đông Nham. Anh ta đứng dậy, khóe miệng đã rớm máu, anh ta giơ tay gạt nhẹ, sau đó bình tĩnh nhìn về phía mọi người. "Ra ngoài cả đi." Cuộc họp cứ thế bị ngắt đoạn, đợi cho tất cả mọi người ngoài ra hết, Kỳ Đông Nham mới nhìn về phía Niêm Bách Tiêu, điểm nhiên nói: "Em đang đòi lại công bằng cho anh mình đấy à?" Niêm Bách Tiêu còn định tiếp tục xông lên, lại bị Tố Diệp giữ lại. "Bản thân anh đã làm gì? Trong lòng anh không rõ ràng." Niêm Bách Tiêu dùng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ quen thuộc ấy giúp cậu biểu đạt hết được sự phẫn nộ của mình. "Chính anh là người ăn cắp thiết kế của anh tôi phải không? Sau đó lại giở trò anh ấy rơi vào vòng lao lý." Kỳ Đông Nham nói: "Niêm Bách Tiêu, em phải biết trên thương trường mấy chuyện lừa gạt lẫn nhau là thường xuyên xảy ra, thủ đoạn của anh trai em còn bị hồi ơn anh rất nhiều lần. Bây giờ chẳng qua anh ấy chỉ lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nhưng mà cái chết của Diệp Ngọc và việc anh trai em bị cảnh sát dẫn đi không liên quan tới anh." "Có cái dám?" Niêm Bách Tiêu thô lỗ chửi một câu. "Không phải anh vẫn còn ai vào đây?" "Anh trai em vào đó thì có lợi gì cho anh? Tại sao anh phải làm như vậy?" Kỳ Đông Nham cho mày. Niêm Bách Tiêu bặm môi, trừng mắt nhìn anh ta. "Kỳ Đông Nham, còn chuyện gì mà anh không làm được chứ?" Tố Diệp không nhịn được nữa. "Anh đã ăn cắp cả thiết kế của Tinh Gạch rồi, làm cho anh ấy vào tù, đầu ru đuôi lọt." Kỳ Đông Nham nhìn về phía Tố Diệp, chợt nhớ lại chuyện ngày hôm đó, ánh mắt ít nhiều có phần ngượng ngập. Anh ta khẽ thở dài. "Tiểu Diệp, anh thừa nhận là chuyện sản phẩm mới, nhưng xin em hãy tin anh tuyệt đối không muốn lừa Niêm Bách Ngạn ngồi tù." "Anh còn gì, đáng để tôi tin tưởng à?" Tố Diệp cười khẩy, trong lúc nói cô vẫn nắm chặt tay Niêm Bách Tiêu, tay nó đã cuộn thành nắm đấm. Cô có thể tưởng tượng được nếu bây giờ không ngăn Niêm Bách Tiêu lại, sợ rằng nó và Kỳ Đông Nham sẽ đánh nhau một trận rồi. Kỳ Đông Nham niếm môi, không nói được câu nào. "Anh không thừa nhận cũng không sao, nhưng Kỳ Đông Nham, anh tuyệt đối đừng để tôi phát hiện ra chuyện này có liên quan tới anh, nếu không đừng hòng tôi bỏ qua cho anh." Tố Diệp nghiến răng, bàn tay Kỳ Đông Nham siết lại gắt gao, anh ta gào lên với Tố Diệp: "Em yêu anh ta mới mướn đó." "Phải, tôi yêu anh ấy." Tố Diệp vênh mặt lên, đáp lại không hề do dự. Ánh mắt Kỳ Đông Nham bi thương. "Niêm Bách Ngạn rốt cuộc có cái gì tốt đẹp? Em tưởng anh ta cho sạch thật sao? Em tưởng anh ta là một người làm ăn đàng hoàng à? Chưa biết chừng, tới khi vạch trần anh ta ra, quá khứ của anh ta còn bẩn thỉu hơn cả anh đấy. Loại người đó, anh không thật hiểu, rốt cuộc em yêu anh ta ở chỗ điểm gì? Tiểu Diệp, anh có chỗ nào không bằng Niêm Bách Ngạn? Dù xét về tiền tài hay tình cảm, anh đều không thua kém." "Mẹ kiếp, anh nói cái gì hả?" Cơn giận khó khăn lắm mới đè xuống được của Niêm Bách Tiêu lại dâng lên, cậu hất tay Tố Diệp ra, định lên đấm anh ta. Kỳ Nhung Nam lần này cũng không đứng đợi để bị ăn đấm mà nhào tới đánh nhau với Niêm Bách Tiêu. "Đủ rồi." Tố Diệp vội vãng tới ngăn cản, nhưng sức lực của hai người đàn ông cộng lại còn khỏe hơn bất kỳ lúc nào. Tố Diệp không kéo nổi Niêm Bách Tiêu ra, quay sang kéo Kỳ Đông Nham cũng vô ích. Cô đứng hẳn vào giữa hai người, dốc hết sức để ngăn cản lại. Chẳng biết ai dùng sức, người cô lập tức bị đẩy ra xa, ngay sau đó bả vai đập vào cạnh bàn, cô kêu lên đau đớn. "Tiểu Diệp!" Cả hai đồng thanh kêu tên cô, rồi cả hai bóng cục nhào tới. Kỳ Đông Nam nhanh hơn một chút, vội vàng đỡ cô dậy, nhìn cô đau xót, nét mặt phiền muộn. "Xin lỗi, xin lỗi, em bị thương không?" Ai ngờ Niêm Bách Tiêu đẩy Kỳ Đông Nam ra, giận dữ quát: "Tránh xa chị ấy ra." Kỳ Đông Nam siêu vẹo một chút sau đó mới đứng vững. Tố Diệp đứng Niêm Bách Tiêu ôm vào trong lòng, nhìn thấy cảnh ấy, gương mặt anh lại càng nhăn tợn. Bả vai Tố Diệp đau đớn vô cùng, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô cắn chặt răng khẽ nói: "Bách Tiêu, chúng ta đi thôi." Niêm Bách Tiêu hằn học lườm Kỳ Đông Nham: "Đi." Tố Diệp cao giọng. Kỳ Đông Nham nhìn thấy nét mặt của cô rất lo lắng, nhưng nhất thời không thể tiến lên. Cho dù anh ta bước lên thì có ích gì, anh ta nào biết giờ Tố Diệp đang còn tin tưởng mình nữa. Niêm Bách Tiêu cũng không cố chấp nữa, cậu ta nén giận đưa Tố Diệp xoay người rời đi. "Tiểu Diệp." Kỳ Đông Nham gọi tên cô một cách khó khăn. Tố Diệp dừng bước, quét đầu đường nhìn anh ta rồi nói: "Tôi biết thủ đoạn của Niêm Bách Ngạn không đàng hoàng gì, tâm trạng ở mức của anh tôi cũng có thể thông cảm. Những chuyện trước đây tôi không tham gia, nhưng lần đó ở Nam Phi, đổi lại là người khác có lẽ đã muốn giết chết Niêm Bách Ngạn rồi. Tôi những tưởng anh sẽ không có suy nghĩ ấy, vì tôi biết Niêm Bách Ngạn có thần nhân đi mức nào đi nữa cũng chưa bao giờ có ý nghĩ đuổi cùng diệt tận. Kỳ Đông Nham, có phải anh muốn tuyệt tình đến mức này không? Có phải anh thật sự muốn Niêm Bách Ngạn không còn trốn dung thân trong ngành này không? Anh đã tự hỏi lại lương tâm mình đi, có thật anh muốn làm như vậy hay không? Anh tự thu xếp đi." Kỳ Đông Nham đứng đờ ra đó, nhìn theo bóng cô rời đi, từng cơn đau dâng lên ở trong lòng. Ra khỏi Kỳ thị,